xuyên thành diễn viên tuyến 18, nhờ vào hệ thống ăn dưa trở thành ảnh hậu. Chương 66, C66, chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Huy cũng rất táo bạo khi lựa chọn đạo diễn cho Họa Cốt. Đã chọn một đạo diễn mới không có nhiều kinh nghiệm nhưng có một bộ phim điện ảnh thương mại ăn khách. Vị đạo diễn mới 30 tuổi này rất có năng lực trong lĩnh vực điện ảnh. Hơn nữa không coi trọng vị thế của ngôi sao. Lựa chọn tuyển diễn viên công khai, diễn viên hạng mấy cũng được. Chỉ cần vượt qua vòng sơ tuyển đều có thể đến thử vai. Lâm Trà đi theo nhân viên đến khu thử vai. Họa Cốt, ở tầng 30. Hiện trường đã có rất nhiều người, nhân viên đang phát cho các diễn viên mới đến đoạn kịch bản thử vai. Lâm Trà thấy có nhiều người, tắt chuông điện thoại, nhận lấy kịch bản mà nhân viên đưa cho. Lật kịch bản, Lâm Trà có chút bất ngờ. Cô không ngờ, Liễu Minh Khiêm lại giới thiệu cô đi đóng vai nữ phụ. Vai phản diện chính trong Họa Cốt, Liễu Minh Khiêm có phải hiểu lầm gì về cô không? Đừng nói là cô, ngay cả tiền bối kia của cô trước đây cũng chưa từng đóng phim gì mà. Liễu Minh Khiêm lại để cô đi đóng vai nữ phụ. Lâm Trà cảm thấy mình có lẽ chỉ đến để góp số. Liễu Minh Khiêm có lẽ cũng chỉ biết Họa Cốt, tuyển diễn viên công khai, nên mới để cô đến thử vai mà thôi. Chuyện quân sự, quan trọng là tham gia. Thất bại cũng không sao. Nghĩ như vậy, Lâm Trà bình tĩnh hơn nhiều, vừa ăn bánh bao vừa thuộc lời thoại. Bên kia, trợ lý Tiểu Hà của Tôn Thiên Thiên đến trước cửa tòa nhà Tinh Huy. Nhìn trái nhìn phải, người đâu, cô Lâm vẫn chưa đến sao? Hôm nay là ngày thử vai. Họa Cốt, Tôn Thiên Thiên và Trương Thiếu Đằng đang thử vai diễn viên ở tầng 30. Cô ta dặn rằng, Họa Cốt, có một vai diễn đặc biệt. Nhân vật thiết lập rất tốt, cô định để cho Lâm Trà, không cần thử vai, chỉ cần Lâm Trà không diễn đến nỗi ngũ quan bay loạn thì vai diễn này chắc chắn là của cô. Tiểu Hà đặc biệt xuống lầu đợi Lâm Trà, chính là để ký hợp đồng với cô. Nhưng, người đâu? Tiểu Hà gọi điện thoại, nhưng mãi không có ai bắt máy, không phải là vẫn chưa đến chứ? Tuy nhiên, Tôn Phó Tổng lại sẵn lòng cho Lâm Trà tài nguyên tốt như vậy. Chứng tỏ người này có địa vị rất cao trong lòng Tôn Phó Tổng. Làm giá một chút đến muộn cũng là chuyện bình thường. Tiểu Hà nghĩ như vậy, nên kiên nhẫn đợi Lâm Trà ở cửa. Tầng 30, Lâm Trà không hề hay biết chuyện này đã thuộc hết lời thoại. Cũng không biết tại sao, Lâm Trà rõ ràng là lần đầu tiếp xúc với kịch bản. Nhưng lại có chút quen thuộc không rõ nguyên do. Thuộc lời thoại, thuộc đến nỗi có chút nhập tâm. Rất nhanh đã nhớ hết nội dung kịch bản. Lâm Trà không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng mình có trí nhớ tốt. Lặp lại thuộc lại vài lần. Trong phòng thử vai, Trần Lệ Khả đã hoàn thành phần biểu diễn của mình. Cô mong đợi nhìn những vị giám khảo ngồi trên hàng ghế giám khảo. Tôn Thiên Thiên, Trương Thiếu Đằng là giám khảo tuyển diễn viên. Ngoài hai người họ ra, còn có Cung Kha đóng vai nam phụ đối diễn với nữ phụ. Liễu Minh Khiêm không liên quan cũng có mặt. Liễu Minh Khiêm đến đây là vì Lâm Trà. Ông nghĩ rằng nếu Trương Thiếu Đằng không hài lòng với Lâm Trà, ông có thể chỉ dạy Lâm Trà. Dù có thêm một buổi thử vai, ông cũng sẽ không để Lâm Trà làm trò cười. Không ngờ ông vẫn chưa gặp được Lâm Trà, ngược lại còn bị Tôn Thiên Thiên kéo đến giúp thử vai. Liễu Minh Khiêm là đạo diễn nổi tiếng trong giới, có kinh nghiệm hơn Trương Thiếu Đằng. Cho dù không xem toàn bộ kịch bản, chỉ căn cứ vào kịch bản thử vai, cũng có thể phân tích được ưu nhược điểm của diễn viên. Hôm nay thử vai cho một vài diễn viên, nói chung vẫn là diễn viên nữ tên Trần Lệ Khả này diễn tốt nhất. Mặc dù diễn xuất còn hơi non nớt, nhưng cảm nhận về nhân vật là đúng. Sau khi vào đoàn phim được dạy dỗ một chút, chắc chắn cô có thể diễn tốt hơn. Trương Thiếu Đằng cũng không tiếc lời khen ngợi. Diễn xuất còn một số khuyết điểm, nhưng đã nắm bắt được những đặc điểm chính của nữ phản diện. Cảm giác đúng, cảm xúc cũng rất đầy đủ. Diễn không tệ, cách chương.